Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, tuổi trẻ thợ săn. Willy dựa theo kia thư ký nhỏ chỉ dẫn, đi về phía thang lầu miệng. Vừa đến lầu 2, hắn liền thấy cái nào đó cửa gian phòng bồi hồi mấy cái vải thô áo gai nam nhân. Bọn hắn phần lớn làn da thô ráp, khuôn mặt tang thương, có thậm chí còn ở trên mặt có lưu xấu xí vết sẹo. Mỗi cái trên thân đều trang bị đặc chất vũ khí cùng công cụ. Xem xét chính là chuyên nghiệp thợ săn. Hêu là một có vài chục năm đi săn kinh nghiệm lão thợ săn. Hắn từng bắt giữ qua vô số kể dã thú. Hắn mai phục qua lão hổ. Đã từng cùng sói đói vật lộn. Trên thân treo đầy các loại vết thương. Hắn tóc tương đối dài, đâm thành bím tóc vặn tại đầu về sau. Khi thấy đến đây Willy, trên mặt của hắn lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Vậy mà tới một cái tự đại tiểu quỷ. Từ Willy ăn mặc bên trên, hắn đã nhìn ra Willy là một thợ săn. Không chỉ là heo, cái khác mấy tên thợ săn nhìn về phía Willy cũng là mang theo thần sắc khinh thị. Cái này cũng không trách bọn hắn. Thợ săn cái này chức nghiệp, bản thân liền là kinh nghiệm chồng chất lên, cần lâu dài năm tháng tích lũy. Mấy vị này đều là lão thợ săn, chí ít từ bên ngoài nhìn vào tới là dạng này. Bọn hắn đã từng có cùng một chỗ xử lý thợ săn nghề nghiệp đồng bạn, nhưng là rất nhiều đều bị đào thải. Không phải bị thương thật nặng, chính là trở thành mãnh thú thức ăn trong miệng. Willy tự nhiên cũng nhìn ra những người này bất thiện, nhưng là cũng không thèm để ý. Hắn đi hướng cổng nhìn thoáng qua, phát hiện môn kia còn không có mở ra. Phía trên treo bảng hiệu, trên bảng hiệu văn tự Willy không biết. Nhìn người chung quanh phản ứng, đại khái là chờ đợi hoặc là báo danh ý tứ. Thế là Willy tự giác đứng ở những người này bên người, cùng nhau chờ đợi. Bất quá nửa giờ thời gian, lại tới mấy tên thợ săn. Chờ đợi nhân số đại khái tại khoảng 10 người. Những này thợ săn phần lớn là kim cương trấn phụ cận thợ săn. Bọn hắn hoặc là tại Moss rừng rậm đi săn, có lẽ tại Polar rừng rậm đi săn, cho nên rất nhiều đều tìm đến ở đây người quen. Nhưng là Willy khác biệt, hắn xử lý thợ săn nghề nghiệp còn không có bao nhiêu ngày tử. Bên người thợ săn, hắn một cái cũng không biết. Các vị, đợi lâu, rốt cục, từ thang lầu góc rẽ, một người mặc áo giáp, eo phối thập tự kiếm thanh niên đi tới. Hắn khuôn mặt kiên nghị, trong mắt mang theo lăng lệ phong mang, xa xa mà đến cho người một loại không hiểu cảm giác áp bách. Tại bên cạnh hắn, đi theo một cái chừng 30 tuổi nhã nhặn nam nhân. Hắn trong tay cầm bản bút ký, một chi bút lông ngỗng cùng mực nước, xem xét chính là báo danh ghi chép quan. Ta gọi Baymers, là Keo đại nhân đội thân vệ cao cấp kỵ sĩ người hầu. Baymers vừa mới nói xong, mười mấy tên thợ săn đều là trở nên có chút câu nệ. Kinh nghiệm phong phú lão thợ săn, thường xuyên cùng các loại thương nhân liên hệ, tại bình dân bên trong địa vị cũng không thấp. Cho nên cũng biết được cao cấp kỵ sĩ người hầu đại biểu cho cái gì. Cái này Baymers, còn trẻ như vậy, chính là Keo năm tước bên người cao cấp kỵ sĩ người hầu. Tiền đồ của hắn bất khả hạn lượng. Ghi chép quan đã mở cửa. Baymers nửa chân đạp đến vào cửa phòng. Chợt thoáng nhìn, thấy được trong đám người tuổi trẻ Willy. Baymers có phần có chút ngoài ý muốn. Vậy mà còn có còn trẻ như vậy thợ săn. Trong giọng nói của hắn cũng không mang theo trào phúng, chỉ là đơn thuần hiếu kỳ. Nhưng là bên người cái khác thợ săn đều là cười khẽ một tiếng. Nhất là heo, càng là trực tiếp nói ra. Có lẽ có ít người cho rằng trong lúc vô tình bắt con thỏ hoang cũng có thể tự xưng là thợ săn. Baymers đại nhân, Willy không để ý đến thanh âm khác. Hắn hơi gật đầu, xem như thăm hỏi. Hắn rất rõ ràng, tại quý tộc chế độ hạ, đối với thượng vị giả tốt nhất vẫn là bảo trì đầy đủ tôn kính. Nếu là một mực không hợp nhau, không coi ai ra gì, thua thiệt sớm tối là chính mình. Rất dũng cảm, thợ săn là cái nguy hiểm nghề nghiệp. Baymus cười cười, mười mấy tên thợ săn lục tục đi theo Baymus vào phòng. Gian phòng rất lớn, dù cho 50-60 người tiến đến cũng sẽ không cảm thấy chen chúc. Đây cũng là hoang vắng ưu thế. Kiến tạo kiến trúc thời điểm, không cần lo lắng thổ địa diện tích, chỉ cần lo lắng kiến trúc vật liệu có đủ hay không là được rồi. Tốt, các vị, hiện tại bắt đầu báo danh. Baymus đứng ở một bên, ghi chép quan đã đem bút lông ngỗng chấm mực nước, chuẩn bị viết, xếp hàng từng cái đến, nói ra các ngươi mỗi một tên người. Nếu như ta từng nghe nói qua danh hào của các ngươi, như vậy các ngươi liền trực tiếp thông qua báo danh. Nếu là ta chưa từng nghe qua danh hào của các ngươi cần hướng ta chứng minh các ngươi thực lực. Hắn cũng không lo lắng có người sẽ giả mạo danh hiệu, bởi vì ở đây lão thợ săn rất nhiều. Ai nói hoang rất dễ dàng liền sẽ bị vạch trần. Baymus, để mọi người minh bạch, keo nam tước Polar rừng rậm đi săn hành trình cũng không phải tùy ý liền có thể tham gia. Ta tới trước, bện tóc hều đứng tại phía trước nhất. Phía sau hắn, chính là Willy, tên của ngươi. Baymus hỏi. Hêu, đang nói ra lời này thời điểm, hêu trên mặt lộ ra nhàn nhạt kiêu ngạo. Baymus nhướng mày, tựa hồ tại suy tư điều gì, giật mình cười một tiếng. Ta nghe nói qua tên của ngươi, đã từng tiếp nhận Lam Kinh Trấn nào đó một đại dược tài ủy thác. Đi Polar trong rừng rậm săn giết lão hổ, lấy được gan hổ, ngươi làm được, là ta. Hêu tận lực làm mình duy trì khiêm tốn, nhưng là nhếch lên khóe miệng vẫn là bại lộ hắn ý nghĩ. Rất tốt, thông qua, nhớ xuống tới. Baymus đánh nhịp quyết định, ra hiệu hêu bên trên xa xa trên chỗ ngồi ngồi xuống. Kế tiếp, đến Willy, tên của ngươi. Baymus con mắt nhắm lại, tựa hồ đối với cái này quá phận tuổi trẻ thợ săn cảm thấy rất hứng thú. Trước đó hắn liền đoán được sẽ có người tới đục nước béo cò, lấy mưu cầu 5 mai kim ram ban thưởng. Nhưng nhìn đến Willy về sau, hắn lại không cho rằng Willy là loại người này. Bởi vì cái này người trẻ tuổi quá bình tĩnh. Nếu như là dự định lừa dối qua quan, hắn dù sao cũng nên lộ ra chút khẩn trương mới đúng. Willy, Willy hồn đáp. Baymus trầm ngâm một lát, tiếc nuối lắc đầu. Thật có lỗi, ta chưa từng nghe qua tên của ngươi. Ngươi cần hướng ta chứng thực một chút ngươi năng lực, trực tiếp đuổi đi ra liền tốt. Loại này tiểu quỷ làm sao lại khi tốt một cái thợ săn. Trên chỗ ngồi Hera y nguyên không quản được, mình miệng thúi, từ một bên vừa cười vừa nói. Còn lại thợ săn cũng đều cười ra tiếng. Tất cả mọi người là một cái ý nghĩ, làm sao chứng thực mình thực lực. Có thể động thủ sao? Willy biểu hiện y nguyên rất bình tĩnh, không có chút rung động nào. Baymus gật gật đầu, đương nhiên, thân thủ có thể chứng minh rất nhiều vấn đề. Willy nghe vậy, rất đột nhiên, chỉ hêu, ta muốn để hắn cho ta làm bia ngắm. Baymus đầu tiên là sững sờ, sau đó cười to, hắn ngược lại là không nghĩ tới. Cái này khiêm tốn tiểu hòa tử, vậy mà cũng có như thế giàu có tính công kích một mặt. Có thể, ta đồng ý. Tiểu tử, ngươi, hêu nổi trận lôi đình. Đây là không che giấu chút nào tại trà đạp tôn nghiêm của mình. Hắn hầm hầm đứng dậy, hướng về Willy đi đến. Ngay tại lúc trong chớp nhoáng này, hêu đột nhiên nhìn thấy Willy động thủ. Hắn một cái tay đem thập tự nỏ từ sau lưng gỡ xuống, một cái tay khác nắm một chi tên nỏ, bên trên tiễn phát xạ, chỉ là một nháy mắt sự tình. Willy căn bản không có làm ra nhắm chuẩn động tác. Siêu, tên nỏ bắn ra, hêu lập tức dùng mình. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế thành thạo động tác. Cái này cũng quá nhanh.